Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 339, Lâm Giang Tiên. Nha, ta tưởng là ai như thế không cho ta chăm, hoa, lâu mặt mũi. Nguyên lai là Trần Công Tử A, một cái mang theo xốp giòn nặc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Truyền lọt vào trong tai khiến không khỏi tâm thần, đãng, dạng. Trần Cửu mắt sáng lên. Thanh âm rơi xuống, môn, miệng ra hiện một vòng lục sắc, lục tinh khiết, chính là phong tình vạn chủng Mộc Thanh Y, là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng đi tới nơi này bên trong. Trần Công Tử sao lại nói như vậy? Cái này trăm, hoa, lâu vốn chính là tộc ta sản nghiệp. Trần Công Tử muốn tới cũng không trước đó cùng ta cái này quản sự chào hỏi. Cái này loại rượu tiền cũng đều phải toàn miễn. Vừa nói. Mộc Thanh Y đi tới rót một ly tửu đối Trần Cửu ra hiệu. Giảm nhiệt khí, tuổi còn nhỏ hỏa khí cứ như vậy lớn. Về sau làm sao bây giờ? Nổi giận rất dễ dàng khiến bực bội. Rất đắc tội người. Đối với Mộc Thanh Y cái này, nữ người Trần Cửu cho tới bây giờ cũng không dám xem thường. Có thể từ vô số hồ ly tinh, bên trong chỗ hết tài năng tự nhiên là hồ ly tinh, bên trong hồ ly tinh. Thật sự là vượt quá ta đoán trước. Các ngươi chăm, hoa, lầu cũng là làm như vậy sự tình. Thế mà lệnh một đám A Miêu A Cầu tùy tiện quấy giày khách nhân ăn cơm. Ngươi tử lâu này tiền cảnh đáng lo. Trần Cửu bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đem chén rượu buông xuống. Nhìn đối diện Mộc Thanh Y đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Cửu đối chúng có người nói. Đi thôi, thật vất vả tới một lần. Lại gặp được loại chuyện nhỏ nhặt này. Thật sự là mất hứng. Mộc Thanh Y mê hoặc nháy mắt một cái. Trần Công Tử tài danh có 102 Vũ Châu. Hôm nay đến ta chăm, hoa, lâu tổng bộ. Nhất định phải lưu lại mặc bảo. Cũng vì để bản thân chính danh mới là. Miễn cho một hồi hạng giá áo túi cơm truyền ra không tốt lời đồn. Trần Cửu nghiêm túc nhìn Mộc Thanh Y liếc một chút. Sau đó cười một tiếng. Thôi được. Ta liền lưu lại mặc bảo. Mộc Thanh Y vỗ tay một cái. Hai cái tùy tùng nữ bưng bút mặc đi tới. Bút là thượng hạng bút. Chính là dùng thông linh thần thú trên thân mau phát chế tác. Trần Cửu đoán chừng rất có thể cũng là hồ ly mau phát. Mặc tự nhiên cũng là thượng hạng mặc nghiên mực. Lộ ra một mùi thơm chi vị. Quên mất thành đô đến 10 năm. Bởi vì quân không khỏi suy nghĩ. Bằng đem thanh lệ giải lên kinh, cho nên núi chuyện tốt tại, cô khách từ bi thương, ngồi lên khác sầu quân không thấy, trở về, muốn, đoạn không ruột, ân cần lại càng chỉ ly thương, thân này như thế nào bỏ, nơi nào là ta hương. Tại phòng khách phía trên từng hàng Trần Cửu một mình sáng chế thư pháp Long Phi Phượng Vũ rơi ở trên tường, thi từ cũng không tính là quyết định. Chỉ có một câu nghe lệnh người nhịn không được đột nhiên rơi lệ. Nơi nào là ta hương, Chiêu Tiểu Ngư tự nhiên biết rõ Trần Cửu đến từ Cấm Kỵ Hải. Nàng tại Cấm Kỵ Hải một mình sinh tồn vài chục năm. Lý giải Trần Cửu lúc này cảm giác nhớ nhà. Còn lại mọi người cũng là đến từ Cấm Kỵ Hải. Lúc này nghe vậy đều là một trận trầm mặc. Thế này tuy tốt, nhưng không phải ta hương. Tốt thê lương, bài thơ này từ có gì tên? Mộc Thanh Y cái này hồ ly tinh, lúc này trên mặt mang theo thương cảm. Biểu lộ, cũng không biết là trang vẫn là thật xúc cảnh sinh tình. Lâm Giang Tiên, Trần Cửu đem bút buông xuống nói. Không đợi Mộc Thanh Y lấy lại tinh thần Trần Cửu quay người xuống lầu. Nhớ kỹ đem trên một cái bàn hảo tửu tịch đưa đến Bình Dương Vương Phủ. Đây là ngươi thiếu nợ ta. Không phải vậy ta về sau không thể bảo đảm tìm đến trăm, hoa, lâu phiền phức. Trần Cửu xuống lầu, còn lại mọi người tự nhiên đi theo xuống lầu. Mộc Thanh Y nhìn lấy trong phòng chén bàn bừa bộn, nhìn lại trên tường tràn ngập một loại đại khí phóng khoáng thoải mái. Nhẹ nhàng cười một tiếng, ở tại Bình Dương Vương Phủ sao? Đông ra, bọn họ đi, một cái tùy tùng, nữ, đi tới nói. Mộc Thanh Y khoát khoát tay, một hồi chuẩn bị một bàn tiệc rượu đưa đến Bình Dương Vương Phủ. Đem bài thơ này còn có loại này truyền đi. Tùy tùng, nữ, nghe vậy mang theo nghi hoặc nói. Đông chủ vì cái gì giúp hắn? Bởi vì ta nhìn không thấu hắn. hắn bí mật rất nhiều, rất nguy hiểm. Loại người này có thể kết giao tốt nhất, mà lại chúng ta còn có một tầng không tệ quan hệ. Cái gọi là không tệ quan hệ tự nhiên là này con tiểu hồ ly. Này nhưng là chân chính viễn cổ thần thú thuần huyết mạch. Lần này trong tộc lão tổ không tiếc trôi qua thọ nguyên tự mình đi ra dạy bảo. Trong tộc vận mệnh cũng tại tiểu hồ ly trên thân. Đi ra tửu lâu, một đoàn người đi vào Thẩm Lạc Anh chỗ phủ đệ. Bình Dương Vương phủ, Trần Cửu ngồi ngay ngắn ở đâu? Giống như là một cái không đáy động. Linh khí có tiến không ra. Chiêu Tiểu Ngư lẳng lặng nhìn lấy Trần Cửu, không nói một lời. Mọi người hoặc đứng hoặc ngồi vây quanh ở Trần Cửu bên người. Qua một đám, Trần Cửu nói: "Mọi người có tính toán gì?" Ngưu Đính cười một tiếng. Hắn hiện tại càng ngày càng thấy không rõ Trần Cửu. Tự nhiên là dẫn đầu tỏ thái độ. Tự nhiên đi theo đông chủ. Đông chủ qua này bên trong chúng ta liền đi này. Ở sau lưng hắn ba vị dị nhân đồng thời tỏ thái độ. Chúng ta tại cái này bên trong trên đời không quen. Mà lại tiên thệ hiệu chung với đông chủ. Tự nhiên theo lệnh mà làm. Tiểu hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm. Còn muốn nghe theo sư phụ dạy bảo. Trần Cửu gật gật đầu. Người xem như đến đông đủ. Về sau đường ta đại khái có chút cái ý nghĩ. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất là tìm tới phủ đệ. Chúng ta nhiều người như vậy tại cái này bên trong quấy giày cũng không dễ. Thẩm Lạc Anh trợn mắt một cái. Chúng ta vương phủ rất lớn. Đầy đủ các ngươi ở lại. Trần Cửu lắc đầu. Thời gian dài dưới đi cũng không được biện pháp. Tóm lại là muốn có một cái chỗ mình ở. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhìn về phía Thẩm Lạc Anh cùng Chiêu Tiểu Ngư. Xin làm phiền ngươi nhóm hỗ trợ một chút nơi nào có phù hợp phủ đệ. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Ta ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Trần Cửu ở tại Thẩm Lạc Anh nhà. Chiêu Tiểu Ngư trong lòng rất lợi hại không thoải mái. Lúc này nghe được Trần Cửu muốn dọn ra ngoài. Tự nhiên không kịp chờ đợi đồng ý. Thẩm Lạc Anh còn muốn tại phản đối. Thế nhưng là nhìn thấy Chiêu Tiểu Ngư về sau miệng động động cuối cùng không có giữ lại. Chiêu Tiểu Ngư là Trần Cửu vị hôn thê. Chuyện này người ta cặp vợ chồng đều đồng ý. Chính mình cái này ngoại nhân cuối cùng không tốt phản đối. Đang nói, bên ngoài một cái gã sai vặt chạy vào. Tiểu thư, bên ngoài gió bắt đầu thổi. Gió bắt đầu thổi tự nhiên không phải thật sự phá đại phong. Nhìn lấy người hầu thở hồng hộc đứng tại này bên trong. Thẩm Lạc Anh nhếch miệng môi. Nói, bên ngoài lật trời, Trần Cửu công tử danh tiếng này cũng không kém nhiều lắm truyền khắp cả kinh. Bất quá không phải tên hay âm thanh. Móc lửng, ngoặc kép, nhìn lấy người hầu kia. Bên trong đi lắm điều. Thẩm Lạc Anh hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nói điểm chính, người hầu nghe vậy dừng lại. Sửa sang một chút lời nói về sau nói. Cũng là đám kia thư sinh tại bại hoại Trần công tử danh tiếng. Nói Trần công tử trèo lên Bình Dương Vương phủ. Nói đến đây bên trong, gã sai vặt mang theo do dự nói. Xin nói, móc lửng, ngoặc kép, xin nói cái gì? Tranh thủ thời gian nói một hơi, Thẩm Lạc Anh uống một ngụm trà. Xin nói Trần công tử chuẩn bị ở rể đường chúng ta vương phủ, gã sai vặt ngượng ngùng nói. Phốc, Thẩm Lạc Anh vừa mới đến miệng nước trà phun ra ngoài. Một bên Ngưu Đính cũng thiếu chút mới ngã xuống đất. Đây cũng quá không đáng tin cậy, Chiêu Tiểu Ngư theo lông mày hơi nhíu lại. Bọn họ nói Trần công tử cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Tự xưng chính là thiên hạ đệ nhất. Ai cũng không để trong mắt, gã sai vặt đem sở hữu lời nói cũng nói xong. Vượt quá mọi người đoán trước, Trần Cửu vẫn như cũ an ổn ngồi ngay ngắn ở đâu. Giống như vấn đề này nhân vật chính không phải hắn. Người làm sao xin như vậy an ổn a? Thẩm Lạc Anh nói. Sự tình phát triển mặc dù nhanh, nhưng là còn không có vượt qua ta đoán trước. Trần Cửu lộ ra một cái tự tin ý cười. Kỳ thực Trần Cửu vận dụng cũng là kiếp trước những cái này ngôi sao tự mình lẫn lộn một loại phương pháp, chẳng qua là linh hoạt vận dụng một chút thôi. Chờ đến khảo thí về sau chính mình một bước lên trời tự nhiên mà vậy sở hữu lời đồn đại hôi phi yên. Diệt, trên đời này có hai loại thuyết pháp. một loại là lời đồn đại rừng ở trí giả. Tại người thông minh trong mắt nghe sau chuyện này nhiều lắm là cười một tiếng sự tình. Về phần những cái này người tầm thường tự nhiên là tam nhân thành hổ. Mặc kệ là phát triển thành thế nào, cũng đối Trần Cửu có lợi. Trần Cửu lập tức liền muốn khoa thi. Một khi trèo lên bảng liền muốn đi vào quan trường. Tu luyện nho gia pháp quyết trị quốc bình thiên hạ. Có thể là muốn làm quan nuôi nhìn đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cần phải có đặc biệt thủ đoạn. Trần Cửu tại cho mình lẫn lộn. Chỉ cần mình trèo lên bảng. Đồng thời làm quan. Vậy những thứ này cái lời đồn đại tự sụp đổ. Chỗ có bất hảo lời đồn đại trong nháy mắt hóa thành có lợi tình thế. Tốt nhất là sự tình này thiên hạ đều biết. Nhân đạo đại thế theo người tính, biến hóa mà biến hóa. Đến lúc đó, Trần Cửu lôi cuốn lấy cự đại nhân đạo khí thế giảm bớt vô số năm khổ tu. Cũng là không chức vị cũng có thể trong nháy mắt mượn nhờ này cự đại nhân đạo tình thế trong nháy. Mắt lĩnh ngộ nhân đạo tinh thần, đột phá cảnh giới, binh hành hiểm chiêu, thành công tự nhiên là tốt. Một khi thất bại cái kia chính là một cái trò cười. Loại này lẫn lộn phương pháp tự nhiên không phải cái thời không này bên trong người có thể minh bạch. Hai loại khái niệm hình thành hai loại bố cục. Đây chính là văn hóa khác biệt. Trung Hoa lịch sử có bao nhiêu năm? Cũng nói Trung Hoa thượng hạ 5.000 năm. Thế nhưng là ngươi tin không? Trung Hoa chỉ có 5.000 năm sao? Đem mọi người tại đây sở hữu thần sắc lặng lẽ thu tại đáy mắt. Trần Cửu lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.